Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, mất mặt không? Chọn mua nhân viên kinh ngạc, nói, không phải nhận thức sao? Này còn có cái gì không tốt thương lượng, giá cả ta cũng nghe ngóng, này bán cho người khác đều là thị trường gấp 10 lần giá cả. Chúng ta cũng theo. Đè số này đến là được rồi, khẳng định không cho ngài chịu thiệt. Với Thanh Sơn cười gằn, không bán, một cây nho tử cũng không bán cho các ngươi. Thanh Nguyên chọn mua nhân viên càng buồn bực, thầm nghĩ mình cũng không trêu chọc đối phương, làm sao trong chớp mắt đối phương đã nổi giận. Ngài là giá cả không hài lòng sao? Vẫn là nói nguồn cung cấp ít, cung cấp không được nhiều như vậy. Kỳ thực chúng ta có thể chờ, trước tiên định ra quan hệ hợp tác là được, gần nhất rau dưa trái cây không đuổi kịp, chờ chút một nhóm cũng được, chỉ muốn các ngươi sản phẩm mới loại rau dưa thí nghiệm căn cứ bên kia có thể theo kịp chuyến, hết thảy đều có thể thương lượng. Với Thanh Sơn biểu hiện càng lạnh lùng, trên mặt hắn mang tới một tia trào phúng, rất là xem thường, nói: Lưu đại bố đại không thể rất có thể sao? Trước đây tàn nhẫn ép nhà của chúng ta món ăn giá cả. Hiện tại tại sao lại cầu xin đến trên đầu ta đến rồi? Làm giàu bất nhân, liền biết hút các hương thân máu gian thương. Muốn cho ta và các ngươi hợp tác. Nằm mơ, cút đi, lão tử không rảnh cùng các ngươi cái gì cho má. Thanh Nguyên thực phẩm xưởng hợp tác. Thanh Nguyên chọn mua nhân viên bối rối, còn không có làm rõ rốt cuộc là chuyện ra sao đã bị đổ ập xuống mắng một trận. Vừa vặn ở đất khách, một mình hắn thế đơn lực bạc, cho dù có lửa cũng không dám phát, chỉ có thể nhịn, không một hồi hắn đã bị chạy ra, trên đường trên mông đít còn bị với Thanh Sơn đạp một cước. Từ với đại quang trong nhà đi ra đến trên đường thời điểm hắn đều hận không thể đem mặt chôn đến dưới lòng đất đi, quá mất mặt, cũng quá biệt khuất, hắn lúc nào được quá loại này nhục nhã, đặc biệt là lúc đi những kia láng giềng còn chỉ trò trò. Trong miệng thỉnh thoảng lóe ra mấy cái Thanh Nguyên thực phẩm xưởng. Bị đánh, cầu người cầu xin đến Lưu đại bố đại kẻ thù trên đầu loại hình. Hai nhà có cừu oán không biết a, này còn dám đi. Tiểu tử khẳng định không phải chúng ta trong trấn mấy người kia thôn, không phải vậy chắc chắn sẽ không đi sờ cái này rủi ro. Thu rồi hơn 20 năm món ăn, vẫn ép giá, muốn ta ta cũng khí có điều. Hắc, nhị lại tử, ngươi không phải rất không lọt mắt với nhà Sơn Hoa tử sao? Làm sao nâng lên hắn chân thối? Bưng cái gì chân thối? Chính là ta lời nói công đạo nói, nhị lại tử mạnh miệng nói rằng, một xuyên áo may ô người trung niên mỉm cười, nói, công đạo cái rắm, liền ngươi, người nào không biết ngươi nhị lại tử là con nãi chính là mẹ chúa. Với nhà cái kia hoa cho ngươi ngon ngọt đi, hôm qua cái dưa bở có được hay không ăn, ha ha ha ha, chu vi mấy cái láng giềng dồn dập cười to. Đón lấy. Lại một cái đại nương nói, tại đây bưng với nhà Kim Phượng Hoàng chân có ích lợi gì? Hắn lại cũng nghe không tới, còn ép giá đây, cha ngươi không cho ngươi đã nói năm đó hai nhà tranh vườn trái cây náo trượng chuyện sao? Đánh vài trượng, hai bên từng người kêu mười mấy người, đều bị thương, Lưu đại bố đại bị cắt đứt căn xương sườn, nằm mấy tháng không xuống đất. Mở ra nhà máy sau khi còn đuổi theo cất vào nhà món ăn là tốt lắm rồi. Này, còn không phải lão vu đầu không bản lĩnh. Nếu như hắn mở ra xưởng, vậy hắn cũng có thể ép Lưu đại bố đại nhà món ăn giá cả. Ai, ngươi lời này sẽ không đúng rồi. Nhân ra lão vu đầu mình là không nhiều lắm bản lĩnh. Nhà khả nhân có một hảo nhi tử a, trường đại học trọng điểm tốt nghiệp. Nhân gia hiện tại nhưng là người thành phố. Cái gì người thành phố a? Không cùng chúng ta thôn đi ra ngoài làm công những người kia như thế sao? trước đó vài ngày còn không phải trở về. Nếu ta nói, nhân gia Lưu đại bố đại nhi tử mới là thật có năng lực. Nhân gia cũng là đại học sinh, nghe nói hiện tại bán ngọc, mân mê cái gì phỉ thúy, xa hoa lắm, đều kiếm bộn rồi. Ôi ôi ôi, mới vừa nói một nhị lại tử, người tiểu hoàng mao cũng thật biết liếm a. Lưu đại bố đại cho ngươi chỗ tốt rồi đi. Tiểu hoàng mao đắc ý nhíu mày, nói, nhìn ngươi nói, ta là loại kia mới có lợi mới nói lời hay người sao? Hơi hơi dừng lại một hồi, hắn giả vờ lơ đãng phủi một cái ống tay áo trên một tiểu hồng tinh. Xuyên áo may ô người trung niên mắt sắc, thấy được tiểu hoàng mao trên ống tay áo viên này tiểu hồng tinh. Nhất thời kinh ngạc một tiếng, tiểu hoàng mao, ngươi được đó, âm thầm tiến vào Lưu đại bố đại nhà máy, cũng làm sinh sản tộc trưởng, lẫn vào trên tiểu hồng tinh. Ai, lão thúc, này đều bị ngươi phát hiện, này, cũng không có gì, ta bối rối lấy đi ra ngoài làm công ly ra xa. Không bằng gần đây tìm một chỗ làm, thanh nguyên trong xưởng đãi ngộ được, cũng đều nhận thức. Trong xưởng quản sự nhìn ta cơ linh, làm gì lên một lượt nhanh tay, liền để ta làm tiểu tổ trưởng. Tiểu hoàng mao rất khiêm tốn, dọc theo mấy người đi rồi một vòng, khoe khoang hắn viên này tiểu hồng tinh, khá tốt, làm tiểu tổ trưởng nhiều nắm 1000 ngũ, so với kia chút bên ngoài làm công không thiếu được bao nhiêu. Vẫn đúng là không nhìn ra. Tiểu hoàng mao lúc đi học nghịch ngợm gây sự, hiện tại đúng là biết làm rất tốt, nếu không thẩm giới thiệu cho ngươi cái đẹp đẽ đại khuê nữ quen biết một chút. Tiểu hoàng mao cười, cùng đóa hoa tựa như, thẩm, đây chính là ngươi nói a, đến đẹp đẽ a, không đẹp đẽ ta cũng không nên, coi như tiểu tổ trường, xem đem ngươi khả năng. Phụ nữ trung niên cười mắng, giờ khắc này, Lưu đại bố đại chính đang tức giận, cũng không phải bởi vì nhân viên cung ứng chuyện hợp tác không đàm luận thành, mà là bởi vì nhân viên cung ứng bị đạp một cước. Ảo não trở về, hắn cảm thấy mất mặt. Lưu đại bố đại là truyền thống về mặt ý nghĩa đàn ông. Thật mặt mũi, ăn thiệt ngầm có thể chịu, có thể công khai bị người bãi một đảo có thể nhịn không được. Nói, ai bảo hắn đi. Chúng ta xưởng lại không thiếu nguyên liệu, Hương Lân tăng cường hướng về chúng ta bên này đưa, liền ngay cả sát vách trấn loại lều lớn đều tới bên này chảy. Mất mặt không? Các ngươi nói mất mặt không? Chọn mua khoa hồng tiểu tử mắt ba chạy tới. Kết quả bị người đạp một cước trở về, theo ta gặp mặt thời điểm đánh liên tục tiểu báo cáo cũng không dám. Túng chứng, nếu không lão tử mắt sắc. Nhìn thấy hồng tiểu tử bước đi lơ mơ, cái mông viên mặt sau có vết chân tử, lão tử đã bị các ngươi lừa gạt. Lưu đại bố đại khí sắc mặt đỏ lên, ở nhà xưởng trong phòng kế bắt lấy mấy cái trong xưởng trưởng phòng chính là chửi mắng một trận. Trương khoa trưởng, ngươi nói, có phải là ngươi để hắn đi? Trương khoa trưởng liền vội vàng lắc đầu, hắn vội vã biện giải, nói, giám đốc nhà máy, người cùng lão vu đầu xem không hợp mắt ta cũng không phải không biết. Làm sao có khả năng để tiểu hồng đi nơi nào cầu người đây? Lưu đại bố đại ừ một tiếng, sau đó đầu xoay một cái, trừng bắt mắt đến, nói, Lý khoa trưởng, cái kia để hồng tiểu tử đi với nhà chính là ngươi. Lý khoa trưởng cũng mau mau lắc đầu, nói, giám đốc nhà máy. Việc này theo chúng ta chọn mua khoa không liên quan, là nhỏ hồng chính hắn đi. Năm nào khinh, tâm tư sống, nghe nói gần nhất ra một nhóm cái gì thí nghiệm trong căn cứ sản phẩm mới loại hoa quả. Đã nghĩ đi thử xem, muốn cho chúng ta xưởng làm cái gì kiểu mới đồ hộp đi ra. Lưu đại bố đại một mặt không nhanh, nói, trung tiện, đánh giám, lão vu đầu có một mông bản lĩnh. Hắn có thể trồng ra đến thứ đồ gì? Lý khoa trưởng cẩn thận từng ly từng tí một, nói, không phải lão vu đầu, là con của hắn, với Thanh Sơn,